Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 3, góc chuyện audio.com, gạch dưới bắt gian, khách sạn Đế Đô là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố A. Ngoài thuê phòng phục vụ ăn, uống, đặc biệt hơn tầng hầm là khu vui chơi vũ trường casino xen kẽ với nhau. Có thể nói, Đế Đô là thiên đường vui chơi, đủ loại thành phần, tại nơi gặp gỡ các cuộc làm ăn của những ông tay to mặt lớn. Gạch dưới, tới những sàn nhảy trụy lạc của giới cậu ấm cô chiêu, muốn tới được Đế Đô phải gia nhập thành viên, gia đình thu nhập mỗi năm. Chính vì thế an ninh bảo an của Đế Đô là tuyệt đối, đó cũng là ưu điểm của Đế Đô khiến các thành phần thượng lưu lựa chọn đầu tiên mà nơi thần kỳ này là của Nghiêm Hạo chồng Tống Nguyệt Linh. Nguyệt Linh đi vào thang máy đanh cho nhân viên lên khu dọn dẹp vệ sinh. Muốn vào Đế Đô mọi người đều phải có thẻ đi thang máy. Tất cả nhân viên ở Đế Đô đều đi chung một thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, và thẻ nhân viên để quẹt vào máy trước khi vào thang máy vừa kiểm soát và chấm công cho nhân viên, có thể nói chức năng quản lý của Đế Đô vừa hiệu quả an toàn thông minh. Hôm nay Tống Nguyệt Linh làm thế cho dì Lý hàng sớm của cô, chính dì giới thiệu cho cô một chân phục vụ trong nhà bếp. Muốn xin vào làm việc trong Đế Đô cực khó, phải có người làm lâu năm đứng ra bảo lãnh dù công việc chỉ là lao động tay chân. Dì Lý hôm qua trượt chân nên cô tới sớm làm thế cho dì, dì Lý rất tốt với cô, dì sống một mình với người con của anh ruột dì lên đây học đại học, cháu dì Lý Gia Hân cũng là người bạn duy nhất của Đinh Yến Tử. Yến Tử hôm nay lại làm giùm cho bà Lý à? Cô tổ trưởng khu dọn dẹp phòng cười hỏi. Dạ, cháu sẽ làm thế tới khi chân dì hết đau ạ. Nguyệt Linh vừa thay đồng phục vừa nói. Bây giờ cháu dọn phòng 023, 043, 053, nhé. Chị tổ trưởng nhìn danh sách các phòng khách hàng trả phòng. Vâng, em đi đây. Nguyệt Linh đẩy xe đựng dụng cụ làm việc đi, nhơ. Trước kia, đầu ngón tay không đụng nước, chưa từng làm bất cứ việc chân. Tay gì, có ngờ đâu bây giờ chỉ tiếc thời gian quá ít, không đủ thời gian làm nhưng việc cần làm, một năm qua Nguyệt Linh nhiều trải nghiệm. Mà 27, năm cô chưa biết, thỉnh thoảng cô vẫn ngơ tin tức về tập. Đoàn Tống Thị, biết cha mẹ vẫn khỏe, em trai cô Tống Luật Đà về tiếp nhận. Tống Thị, hai chị em cô tình cảm rất tốt, không biết khi ngơ cô không còn Tống Luật như thế nào, dù linh hồn cô còn đây, nhưng, cũng không thay đổi được cô đã chết, kiếp trước cô sống mơ hồ, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương của ba mẹ và đứa em trai cô. Giờ sống xa mọi người mới biết quý, giờ cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa cầu nguyện cho người thân cô vui vẻ, bình an. Gạch dưới ring ring, ring, alo, gạch dưới Yến Tử à, bây giờ em lên tầng 9 phòng 001 dọn dùm chị, đang cần gấp. Giọng chị tổ trưởng gấp gáp, nhưng, ở đây em chưa xong, không sao để đó, em dọn phòng tổng thống trước đi, có ông chủ lớn ở, nhanh nhé, nói xong cúp máy. Yến Tử thở dài, đành lên lầu 9, lấy thẻ mở cửa phòng bước vào, ở Đế Đô có 10 căn phòng loại này, nhưng phòng 001 là lớn nhất. Căn phòng này thiết kế theo riêng biệt, trên trần nhà trang trí một chùm đèn thủy tinh cực lớn, một bộ salon sang trọng tại phòng khách, bàn làm việc, quầy bar, một tủ rượu hình xoắn đầy độc đáo, phòng gồm 3 phòng ngủ và một nhà bếp. Thiết kế khéo léo, màu sắc hài hòa, nhìn cứ như một căn hộ nhỏ. Nguyệt Linh cảm thấy, căn phòng này từ trang chi đến nội thất rất giống biệt thự cô và Nghiêm Hạo. Góc chuyện audio.com, từng ở, lúc vào ngôi biệt thự đó cô rất thích và cũng ngạc nhiên người lạnh lùng như Nghiêm Hạo. Lại thích ở một nơi ấm áp, căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng Nguyệt Linh vẫn lau chùi qua một lần. Gạch dưới Hạo, gạch dưới sao anh không hiểu cho em, múa, là lý tưởng của em không thể từ bỏ được, gạch dưới. Cô gái có mấy tóc xoăn, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt nâu to tròn, cánh mũi thon. Đôi môi mỏng đang phụng phịu nhìn thật khiến người ta thương tiếc. Gạch dưới Nhược Nhi, anh không bắt em nghĩ hàn chi cần kết hôn sanh con xong em lại múa tiếp. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, gạch dưới Nguyệt Linh bụng miệng kinh ngạc, chồng cô à. Đang cầu hôn với người khác, không phải. Chứ cô mới chết có một năm mà, dù gì người ta để tang vợ tới 3 năm thôi, bỏ đi cô cùng. Không mong tên mặt lạnh ấy để tang, gạch dưới nhưng em mới 24 tuổi thôi. Hạo, sự nghiệp em đang lên, anh không phải không biết. Nghệ sĩ nghĩ diễn một thời gian khán giả sẽ không còn nhớ mình nữa, em không muốn. Em đã rất khó khăn mới được như ngày hôm nay. Lưu Huyền Nhược không cho là đúng. Gạch dưới Nhược Nhi, nếu em không diễn được anh sẽ lo cho em, anh đã 35 tuổi rồi, ba mẹ chỉ có mình anh, ai cũng muốn anh cưới vợ sanh con, em muốn anh đợi đến bao giờ? Nghiêm Hạo mệt mỏi nói, gạch dưới lúc trước anh vì giận em nên mới lấy Tống Nguyệt Linh, nhưng anh không quên được em. Anh muốn em làm vợ anh và sanh con cho anh. Lưu Huyền Nhược cảm động, hư vinh một người phụ nữ trỗi dậy. Đúng, ai mà không kiêu ngạo khi một người đàn ông xuất sắc như hắn yêu mình. Nhưng cô không thể bỏ ánh đèn sân khấu, bỏ những tràng vỗ tay, những người hâm mộ. Chỉ có ở trên sân khấu cô mới thấy mình đặc biệt tài giỏi, nếu từ bỏ cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Lần đầu tiên cô gặp Nghiêm Hạo là năm cô 20 tuổi, đã 4 năm rồi nhưng Hạo vẫn yêu thương chiều chuộng cô. Lúc Ngơ Hạo kết hôn cô như điên như dại chỉ biết cố gắng phát. Hết buồn khổ vào điệu nhảy, cô muốn mình tỏa sáng để Hạo dù cưới vợ nhưng vẫn không quên được cô, đúng như cô đã nghĩ kết hôn 3 tháng Hạo lại tìm cô, và một năm trước vợ Tống Nguyệt Linh xảy ra tai nạn, cô và Hạo lại là của nhau, cô muốn có Nghiêm Hạo và cũng muốn sự nghi ép của mình. Gạch dưới nhưng Hạo, vợ anh mới mất có một năm mà có sớm quá không, Lưu Huyền Nhược kiếm cớ. Cô muốn kéo dài một thời gian nữa mới kết hôn. Gạch dưới không sao, anh với cô ta không có đãi tiệc chỉ một tờ hôn thú, nên chỉ ít người biết cô ta là vợ anh thôi. Nghiêm Hạo lạnh lùng, Hạo cho em một thời gian thu xếp công việc được không, tay ôm cổ hắn vùi đầu làm nũng. Nghiêm Hạo bất đắc dĩ thở dài, được rồi vậy từ đây tới cuối năm, lần này anh không nhượng bộ đâu đấy. Người ta biết rồi mà. Hạo người ta nhớ anh nha, thì thầm bên tai hắn tay trượt lên trong áo, xoa vùng ngực săn chắc của hắn. Gạch dưới, Hạo nhớ em không, cười từng nút áo hắn, đôi môi đỏ mọng hôn lên từng chút trên da thịt màu đồng ấy, cái lưỡi nhỏ xinh quét qua hạt đậu. Của hắn, Nghiêm Hạo hơi thở trở nên gấp gáp, tay đưa lên cặp ngực tròn trịa xoa năn. Lưu Huyền Nhược ưỡn người đón nhận bàn tay. Hắn can dở, Nghiêm Hạo vội vàng thoát hết quần áo của cô ta vùi đầu vào ngực liếm múc, một tay khác thăm dò phía dưới xoa nắn. Em quần chưa tê sao tính quyến rũ anh hử, giọng Nghiêm Hạo ngập tràn tình dục. Đáng ghét anh có bị em quyến rũ không, Lưu Huyền Nhược dâng đôi môi đỏ mọng lên. Anh sẽ cho em xem anh có bị quyến rũ. Cocchuyenaudio.com. Không, tới đó đừng xin anh buông tha nhé, dứt lời ôm. Lưu Huyền Nhược bước nhanh vào phòng, cách chương.